Chương 115, không thích. Tàn tường sau lóe ra một người, chính là tùy tùng Tiết Dương, hắn không nhẹ không nặng ho khan một tiếng, vừa rồi bọn nha đầu liễu díu thanh âm nháy mắt câm. Tiết Dương đi lên trước, chắp tay, thấp giọng nói, tướng quân, thẩm tứ tiểu thư vệ trưởng quân một ánh mắt bắn xuyên qua, đem hắn vừa xuất khẩu lời nói ngăn ở miệng, khoanh tay ra bên ngoài. Tiết Dương theo sát đi lên, đến cái không ai địa phương, nhịn không được lại nhặt lên đề tài, tướng quân, xem ra ngài cũng nghe nói, cứu phu nhân có ý định thẩm ra cầu hôn. Ân. Vệ trường quân hầu kết nhấp nô, trầm giọng nói, việc này không cần nhắc lại. Tiết Dương nóng nảy, như thế nào không đề cập tới tướng quân ngài đối thẩm tứ tiểu thư Tiết Dương, không cho lắm miệng vệ trường quân quắc khẽ, mắt thấy cái này trung tâm tùy tùng đầy mặt ủy khuất cùng không cam lòng, hơi hơi trầm mặc, nhiều câu giải thích, tân minh sẽ đối xử tử tế nàng. Tiết Dương vừa nghe, càng thêm ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Chẳng lẽ tướng quân liền sẽ không đối xử tử tế thẩm tứ tiểu thư vệ trưởng quân? Á khẩu không trả lời được, thật lâu sau, cô đơn cười cười, vô vô vai hắn, chúng ta à, có súng, có rượu, có huynh đệ, đi, kế tiếp mấy ngày nay nên thanh nhàn, uống một chén đi. Thẩm Thanh Lan ngồi ở trong phòng, chịu không nổi phiền lòng, từ lúc Lục phủ bái thiếp lại đây, mọi người nhìn mình ánh mắt đều thay đổi, giống như là nhìn chằm chằm một cái chuẩn lục thiếu nãi nãi dường như. Khâu thị cảm thấy hy vọng đang ở trước mắt, mỗi lần vừa nhìn thấy chính mình liền cười đến không khép miệng, Hoác thái thái cũng tới được càng cận. Phỉ Thúy lo lắng nói, tứ tiểu thư, Hoác thái thái sẽ không cũng coi trọng ngài, muốn đem ngươi nói cho Hoác thiếu ra đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không phải, nàng muốn a nàng dã tâm so Khâu thị còn lớn hơn đâu, qua năm không ở nhà mình ngốc, mang theo cái 17-18 tuổi nhi tử chạy tới. Chỉ là vì cùng muội muội nhà chồng chị em dâu chào hỏi nơi này từ buồn cười không buồn cười mấy ngày nay đến, Hoác thái thái đem thẩm ra từ trên xuống dưới lung lạc được mọi người cười vui, thân thiết. Không đem nàng làm cái người ngoài, bản ý tự nhiên là Khâu thị nhường nàng lại đây hỗ trợ ổn định Lâm thị, nhưng lại làm sao không phải chính nàng muốn mượn thế trèo cao mục đích Hoác lập mỗi ngày không phải theo Thẩm Chi Minh cùng Phân Ninh công tử nhà giàu nhóm thân nhau, chính là theo Thẩm Uy đi nha môn học chính vụ. Biểu hiện được 10 phần tiến tới. Hoác gia nếu là nghĩ cùng Thẩm gia thân càng thêm thân, chỉ cần lập tức định ra Hoác lập cùng Thẩm Thanh Uyển việc hôn nhân là được. Được Hoác thái thái lại cố tình giả ngu trang dễ quên, rõ ràng là còn ngóng trông nhi tử có thể đưa tới một môn quý thê, có cái này to lớn mục tiêu, như thế nào sẽ trói buộc bùn tại nàng Thẩm Thanh Lan trên người tứ tiểu thư. Lão an nhân suy nghĩ ngày nào, nhường ngài đi qua ngồi một chút trò chuyện nhi. Hải đường thanh âm đột nhiên vang lên. Thẩm Thanh Lan vui sướng đứng dậy, tổ mẫu tỉnh lao an nhân hai ngày nay vẫn luôn ở vào nửa tỉnh nửa ngủ ở giữa, đại phu đến hai lần, cũng nói không tốt là cái gì cớ, nhìn mạch tượng cũng là không nghiêm trọng, chỉ nói là tuổi tác lớn, thần trí không rõ lắm minh, thật tốt nghỉ ngơi, nhường lao nhân vô cùng cao hứng, có lẽ qua năm, dĩ nhiên là tốt. Đại gia tử người không làm sao được, cần tuân lời dặn của bác sĩ, ngày ngày đêm đêm thay phiên canh chừng, bình thường ngủ khi còn tốt. Ai ở bên giường đều đồng dạng, nhưng lão an nhân chỉ cần tỉnh lại, nhất định trước hôm một tiếng Lan tỷ nhi, mặc kệ trước mặt nên ai trị cường, đều được lâm thời đổi thành Thẩm Thanh Lan. Hải đường tựa hồ đặc biệt cao hứng, lão an nhân vừa tỉnh lại, đang cùng đại thái thái nói chuyện đâu, nô tỷ nhìn lão an nhân lúc này tỉnh lại, tinh thần tốt lên không ít, tứ tiểu thư mau quay trở lại đi. Thẩm Thanh Lan đại hỉ, vội vàng tiến đến. Quả nhiên, lão an nhân đang tựa vào đầu giường. Ánh mắt cũng so bình thường mở lớn một chút, đang tại nghe Khâu thị nói chuyện, khi thì ha ha vui hai tiếng, có thể thấy được tâm tình quả thật vô cùng tốt. Chỉ là, trong phòng còn có cá nhân, là Thẩm Thanh Lan không nghĩ đến, tựa hồ Hải Đường cũng không dự đoán được, tại cửa ra vào sừng xuất hạ. Thẩm Thanh Mộng nằm lao an nhân bên người, quay lưng lại môn, thấy không rõ biểu tình cùng cầm trong tay cái gì, chỉ nghe được nàng ngọt lịm nhu thuận nói, ta tổng nghĩ vì tổ mẫu làm chút gì. Chỉ là quá vụng về chút, sợ làm được đồ vật, thức tức không thích hợp, cái này đôi giày là ta lặng lẽ lấy tổ mẫu giày so vài lần mới xác định, hy vọng tổ mẫu có thể thích. Lão an nhân lại là ha ha cười, thích, thích, nhị nha đầu tâm ý, ta tự nhiên thích. Thẩm Thanh Mộng được đến khẳng định, càng là tâm hoa nộ phóng, dính đến lão an nhân trong ngực thẳng cười, kia tổ mẫu liền nhanh nhanh tốt lên, chờ tổ mẫu tốt, mặc vào Mộng Nhi làm giày khắp nơi đi đi. Khâu thị ngồi ở bên cạnh, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm thứ nữ lưng, không biết là tại chuyên chú nghe nàng nói chuyện, vẫn là khắc đang suy nghĩ cái gì, có chút đoán không biết. Tổ mẫu. Thẩm Thanh Lan thân mật hô một tiếng. Lão an nhân lộ ra thân thể, thấy là Thẩm Thanh Lan, lập tức cười nheo mắt, tứ nha đầu, mau vào, bên ngoài lạnh đâu. Thẩm Thanh Lan tiến vào, cho lão an nhân cùng Khâu thị hành lễ, cười nói, tổ mẫu khả tốt chút ít tứ muội muội được tới đã muộn, tổ mẫu đã tỉnh lại một hồi lâu, lúc này đang cao hứng đâu. Thẩm Thanh Mộng quay đầu, hướng nàng nhíu mày mà cười, tay ở trên chăn dơ dơ lên. Thẩm Thanh Lan vì thế nhìn rõ ràng, nàng lấy một đôi giày, lam giày vải mặt, bạc tuyến thêu hoa kia phối màu đúng là mình lúc trước thuận miệng nói với nàng, lúc này giật mình, cái này nhị tỷ tỷ thật đúng là cái tên trộm tiềm năng a, khác trộm không được, chuyên có thể trộm người khác tâm ý, chuyển thành chính mình hiếu đạo. Nhưng này phần hiếu đạo, lão an nhân hay không cho là thật thích Thẩm Thanh Lan trong lòng cười lạnh, không hẳn đi. Thẩm Thanh Mộng cười, tứ muội muội, ta nghe nhị thẩm nói ngươi châm tuyến vô cùng tốt, ngươi xem ta cho tổ mẫu làm giày, nơi nào còn có chỗ thiếu sót, nàng ngược lại là tự tin cực kỳ, không sợ Thẩm Thanh Lan vạch trần lời nói dối của nàng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, liên tục vây tay, nhị tỷ tỷ đừng dễ cợt ta, ta nơi nào so được thượng tay ngươi xảo, nhưng đừng thẹn ta. Nàng không có chứng cứ chứng minh Thẩm Thanh Mộng là từ chính mình cái này nghe được tin tức, coi như là như vậy. Thẩm Thanh Mộng bỏ ra hành động, nàng cũng không thể nói gì hơn, đơn giản là cảm thấy nén lín giận. Giờ phút này, nàng đột nhiên không nén giận, bởi vì nàng kết luận, lão an nhân không thích cái này đôi giày, từ kia nửa rũ xuống trong ánh mắt liền có thể nhìn ra, nếu thích, như thế nào sẽ đến bây giờ còn chưa có tiếp nhận Thẩm Thanh Mộng như là đánh thắng trận đại công gà, dương dương đắc ý cười một tiếng. Hải Đường, đem nhị tiểu thư đưa tới giày thu hồi a, lão an nhân cười nói. Hải Đường lên tiếng trả lời tiến lên, khách khí lấy đi giày. Thẩm Thanh Mộng ngẩn người, tuy vẫn là cười, trong lòng đã hoảng sợ, nàng chính là lại hồ đồ, lúc này cũng nhìn ra môn đạo đến, tổ mẫu không thích được tổ mẫu vì sao không thích nàng trước là mờ mịt, tiếp theo nhanh chóng tìm đến một cái lý do, nhất định là Thẩm Thanh Lan ở sau lưng nói cái gì, nhất định là Mộng tỷ nhi, ngươi món đó áo khoác còn chưa khâu được rồi, đi về trước khâu lên đi. Khâu thị đột nhiên mở miệng, giọng điệu thản nhiên, ôn nhu thiếu thiếu.